Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375 Thiên Lăng Đại Lục tầm bảo chuột canh 1. Chúng ta rời đi không gian tường kép cũng có mười mấy năm đi. Có đôi khi ta còn là ở Long Ngọc không gian chung vượt qua. Người này dùng thời gian có phải hay không lâu lắm điểm. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Hắn còn tưởng dựa vào mặc ảnh phản bổ đâu. Này đến chờ đến ngày tháng năm nào đi. Xem ra kế tiếp thời gian. Hắn còn phải nhiều tìm linh khí nồng đậm thiên tài địa bảo. Nhiều đi tu luyện phúc địa. Quả nhiên không thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Cho dù là tiên nhân thi thể. Lấy ta hiện tại thực lực muốn phá vỡ. Cũng đến phí chút thời gian. Huống chi kia vẫn là một khối thần nhân thi thể. Mặc ảnh bất mãn nói. Nó như thế nào cảm giác ở Tiêu Lăng Hàn trong mắt. Chính mình chính là cái vô dụng phế vật đâu. Ngẫm lại cũng là. Kia chính là thần nhân thân thể. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ thở dài. Tính. Người vẫn là trước giúp ta hộ pháp đi. Ta muốn ở chỗ này đột phá hợp thể trung kỳ. Mặc ảnh. Nó có thể cự tuyệt sao? Mặc ảnh lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn. Thấy hắn đã nhắm hai mắt lại. Tự giác mà cách hắn xa một ít. Hiện tại nơi này nhưng đều là linh khí. Nó nhưng không nghĩ bị linh khí đánh sâu vào đến. Không bao lâu. Lấy Tiêu Lăng Hàn vì trung tâm 1 mét nội. Hình thành một cái thật lớn linh khí xoáy nước. Tinh thuần linh khí cuồn cuộn không ngừng chui vào thân thể hắn. Cuối cùng hội tụ ở hắn đan điền trung. Thấy linh khí đang không ngừng mà mở rộng phạm vi. Mặc ảnh lại chiều lui về phía sau vài bước. Thời gian cực nhanh. Tiêu Lăng Hàn sở tu luyện linh thạch quặng bên ngoài. Một cái nhìn qua 50 tới tuổi nam tử. Cấp hừng hực mà chạy vào một gian đơn sơ phòng ốc chung. Hắn vừa chạy vừa nói. Quản sự. Không hảo. Không hảo. Phòng ốc có một người hợp thể hậu kỳ trung niên nam tu. Chính khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Người tới tiếng kêu. Trực tiếp đem hắn trung tu luyện trung đánh thức. Hắn hắc mặt nói. Hạ lão tam. Ngươi còn có nghĩ làm. Không nghĩ làm liền cút đi. Hạ lão tam ngây người một chút. Mới nhớ tới chính mình tiến vào quá lỗ mãng. Đều quên gõ cửa. Xoa xoa giữa trán toát ra tới mồ hôi. Nghĩ đến chính mình nhìn đến sự tình. Hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Nói thẳng nói. Quản sự. Chúng ta hiện tại đào này tòa linh thạch quặng trung linh khí. Đúng là nhanh chóng biến mất. Quản sự nghe vậy. Cả kinh đứng lên. Người nói cái gì? Hạ lão tam lại lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Đi. Đi xem. Dứt lời. Quản sự một trận gió xoáy liền biến mất ở phòng nội. Hạ lão tam theo sát sau đó. Chỉ chốc lát sau. Quản sự cùng hạ lão tam cùng nhau đi vào linh thạch quặng mỏ chung. Nắm lên một phen tán thành cho linh thạch. Quản sự gắt gao nhíu mày. Nhìn về phía bên cạnh đi theo hạ lão tam. Mặt khác quặng mỏ cũng là như thế này sao? Hạ lão tam vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy. Đều biến thành cái dạng này. Là khi nào bắt đầu phát sinh sự. Ngày hôm qua liền dự hề có người phát hiện linh thạch trung linh khí giảm bớt không ít. Mọi người đều tưởng này đó linh thạch phẩm chất không tốt. Cho nên cũng chưa để ý, hạ lão tam càng nói càng nhỏ giọng. Quản sự nghe vậy, giận dữ hét, chuyện này vì cái gì ta không biết. Vì sao không có người tới báo cho ta tình huống. Tất cả mọi người sợ tới mức rụt rụt cổ. Cúi đầu, nơi này phát sinh sự. Tiêu Lăng Hàn cũng không biết. Bất quá hắn có thể nghĩ đến linh thạch toàn bộ hóa thành cho sau. Những cái đó mất đi này tòa linh thạch quặng người phẫn nộ mà lại vặn vẹo sắc mặt. Thiên tinh thành những người đó hoàn toàn là đem thiên tinh thành sản nghiệp chiếm cho riêng mình. Chỉ nộp lên một chút số lẻ cấp Âu Dương tu kỳ. Lúc này Tiêu Lăng Hàn đã cách nơi này rất xa. Hắn ở sáng sớm thời điểm liền dừng tu luyện. Chỉ dùng nửa tháng thời gian. Hắn liền đem này tòa linh thạch quặng trung linh thạch linh khí toàn bộ hấp thu không còn. Sớm tại 10 ngày trước, Tiêu Lăng Hàn cũng đã thăng cấp tới rồi hợp thể trung kỳ. Hắn lần này cần đi chính là mặt khác một tòa linh thạch quặng. Nơi đó linh thạch là từ thiên tinh thành tam đại thế gia Chu gia ở khai thác. Thao tác phi thuyền không ngừng nghỉ mà chạy 5 ngày. Đột nhiên Tiêu Lăng Hàn thấy trước mặt mâm tròn thượng xuất hiện 3 cái điểm đỏ. Hiện tại trên phi thuyền chỉ có hắn một người. Cho nên kia 3 cái điểm đỏ. Đại biểu phía trước không xa địa phương có 3 gã hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu tu vi không có vượt qua hắn, kia hắn cũng liền không có đường vòng tất yếu. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp điều khiển phi thuyền hướng phía trước mặt bước vào. Thực mau, hắn liền thấy được kia 3 gã hợp thể kỳ tu sĩ. Những người đó tựa hồ đang ở giằng co. Chung quanh còn có 7 cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Nam nữ đều có. Đang ở giằng co hai bên nhân mã phân biệt là Thiên Linh Tông tu sĩ cùng Vạn Pháp Tông tu sĩ. Ăn mặc màu lam nhạt pháp y nam tu đúng là Thiên Linh Tông tu sĩ. Tu vi ở hợp thể trung kỳ. Hắn tên là Phùng Hướng Viễn. Hắn phía sau còn có 5 tên nam tu. Một người nữ tu. Mà Phùng Hướng Viễn đối diện người tự nhiên chính là Vạn Pháp Tông tu sĩ. Vạn Pháp Tông có 2 gã hợp thể kỳ tu sĩ. Phân biệt là Liễu Sách, hợp thể trung kỳ tu vi. Liễu Văn, hợp thể sơ kỳ tu vi. Bọn họ 2 người phía sau còn có 1 người diện mạo thanh tú song nhi. Lúc này mặt đất mấy người nói chuyện cũng truyền vào Tiêu Lăng Hàn trong tai. Phùng Hướng Viễn, chỉ cần ngươi đem Huyền Lôi Châu giao ra đây, chúng ta liền tha các ngươi rời đi. Liễu Sách, ngươi yếu điểm mặt không? Huyền Lôi Châu rõ ràng chính là chúng ta trước được đến. Glow, hừ, bảo vật có năng giả đến chi? Ngươi nếu là không chịu giao ra Huyền Lôi Châu, kia chúng ta tiện tay thấp hèn thấy thật chiêu. Này chỉ là một viên 300 năm Huyền Lôi Châu. Đối với các ngươi 2 người căn bản không có tác dụng. Huống chi các ngươi cũng không phải lôi linh căn tu sĩ. Phùng Hướng Viễn sở dĩ không nghĩ giao ra Huyền Lôi Châu, là bởi vì hắn đáp ứng rồi người khác, muốn đem Huyền Lôi Châu bán cho người nọ. Hừ, ai nói Huyền Lôi Châu là chính chúng ta dùng? Phùng Hướng Viễn, mọi người đều nhận thức nhiều năm như vậy. Người tốt nhất chính mình thức thời điểm, chủ động đem đồ vật giao ra đây. Nếu là thật đánh lên tới, ngộ thương rồi ngươi phía sau tiểu bối đã có thể không hảo. Tiêu Lăng Hàn còn tưởng rằng những người này là được cái gì khó lường bảo bối đâu. Nguyên lai chỉ là một viên 300 năm phân Huyền Lôi Châu. Hắn hiện tại đã là hợp thể kỳ tu vi. 300 năm phân Huyền Lôi Châu đối hắn vô dụng. Nguyên bản Tiêu Lăng Hàn không nghĩ xen vào việc người khác. Không tính toán để ý tới những người đó. Hắn đều đã tránh đi một ít khoảng cách. Từ bên cạnh qua đi. Cũng không có từ những người đó đỉnh đầu bay qua đi. Lại không nghĩ. Liền ở hắn phải đi xa thời điểm. Một người hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Đối với hắn phi thuyền phát ra công kích. Này trói lọi khiêu khích. Tiêu Lăng Hàn nếu là lại thờ ơ, đã bị trở thành bệnh miêu. Hắn dừng lại phi thuyền, đứng ở bong tàu thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía vừa rồi đối hắn phi thuyền phát ra công kích người. Mà vừa mới hướng Tiêu Lăng Hàn ra tay người đúng là Liễu Văn. Hắn sở dĩ hướng Tiêu Lăng Hàn ra tay, là bởi vì hắn có một con tầm bảo chuột làm khế ước thú. Liền ở vừa rồi, tầm bảo chuột nói cho Liễu Văn, Tiêu Lăng Hàn trên người có bảo vật. Hơn nữa là giá trị liên thành bảo vật. Tiêu Lăng Hàn hiện tại mang mặt nạ, một đầu màu nâu đầu tóc, tu vi ở hợp thể sơ kỳ. Đạo hữu đây là ý gì? Hắn lãnh mắt nhìn quét Liễu Văn. Người này nhìn qua bất quá 30 tuổi bề ngoài, ăn mặc một thân màu đen pháp y. Liễu Văn nhướng mày, không thèm để ý nói, không có gì, chính là hướng đạo hữu ngươi chào hỏi một cái mà thôi. Có duyên ngàn dặm tới gặp nhau. Đạo hữu hà tất đi vội vã. Ha ha, đạo hữu chào hỏi phương thức thật đặc biệt. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Chào hỏi chính là công kích người khác phi thuyền sao? Người này cũng thật không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là đối chính mình có điều ý đồ. Kia tham lam ánh mắt đã sớm bán đứng hắn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra kiếm. Nhắm ngay Liễu Văn liền chém ra nhất kiếm. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng một tầng thực lực, bất quá hắn tu vi đã là hợp thể trung kỳ. mà Liễu Văn bất quá mới hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa Tiêu Lăng Hàn chiến lực không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy Liễu Văn chật vật tránh thoát tới. Bất quá trên người pháp y lại là đã phá. Thậm chí trên người còn thấy một chút hồng. Đứng vững sau, Liễu Văn tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Trong mắt tràn đầy oán độc. Người này cư nhiên dám đánh lén chính mình. Chờ hắn rơi xuống chính mình trên tay. Nhất định phải cho hắn đẹp. Hắn hoàn toàn quên. Vừa rồi rõ ràng chính là chính hắn trước đánh lén Tiêu Lăng Hàn. Liễu Sách đi đến Liễu Văn bên người. Quan tâm hỏi. A Văn, người có hay không sự? Liễu Sách cùng Liễu Văn là thân huynh đệ. Hai người cảm tình rất tốt. Hắn là biết Liễu Văn có một con tầm bảo chuột khế ước thú. Ở nhìn thấy Liễu Văn chủ động công kích Tiêu Lăng Hàn phi thuyền khi, Liễu Sách cũng đã đoán được tầm bảo chuột là phát hiện Tiêu Lăng Hàn trên người có bảo vật. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản. Làm hắn kinh ngạc chính là trên phi thuyền người rõ ràng là một cái yêu tộc. Không nghĩ tới kiếm pháp luyện tốt như vậy. Liễu Văn lắc đầu. Đại ca, ta không có việc gì. Liễu Sách nhẹ giọng nói. Người nọ có điểm bản lĩnh. Tiểu tâm một ít. Ân, hiện tại Liễu Sách cùng Liễu Văn hai người đều đem lực chú ý chuyển rời đến Tiêu Lăng Hàn trên người. Mà một bên Phùng Hướng Viễn đã bị bọn họ vứt tới rồi sau đầu. Rốt cuộc Phùng Hướng Viễn trong tay Huyền Lôi Châu đối hai người không có bất luận tác dụng gì. Nhưng Tiêu Lăng Hàn trên người có trọng bảo. Đây mới là bọn họ hiện tại quan tâm. Bên kia Phùng Hướng Viễn lại là thừa dịp Liễu Sách cùng Liễu Văn không chú ý tới bọn họ. Mang theo bên người mấy tiểu bối chạy nhanh lưu. Vạn Pháp Tông tên kia song nhi nhưng không làm. Huyền Lôi Châu chính là hắn muốn đồ vật. Đại sư huynh, Tam sư huynh, Thiên Linh Tông những người đó rời khỏi. Chạy đến không được hòa thượng. Chạy không được miếu. Quay đầu lại đi thu thập bọn họ. Người trước tìm cái an toàn địa phương tránh né một chút. Liễu Sách không kiên nhẫn nói. Nếu không phải xem ở Dương Văn Chân là bọn họ tiểu sư đệ phân thượng. Bọn họ mới sẽ không giúp hắn đoạt Phùng Hướng Viễn Huyền Lôi Châu. Dương Văn Chân trong lòng tuy rằng có chút không cam lòng. Bất quá ra cửa bên ngoài. Hiện tại hắn bên người chỉ có hai vị này sư huynh. Cũng không hảo phản bác Liễu Sách nói. Đành phải hậm hực thối lui đến một bên. Theo sau Liễu Sách cùng Liễu Văn hai người liền phi đến giữa không trung. Cùng Tiêu Lăng Hàn nhìn thẳng. Hai bên hỏa hoa văng khắp nơi. Bất quá nhưng không ai dẫn đầu ra tay. Liễu Sách nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Một bộ cao cao tại thượng miệng lưỡi nói. Đạo hữu, ta biết trên người của ngươi có trọng bảo. Chỉ cần ngươi giao ra bảo bối. Chúng ta liền nước sông không phạm nước giếng. Lấy Liễu Sách hợp thể trung kỳ tu vi. Hơn nữa Liễu Văn hợp thể sơ kỳ. Phải đối phó Tiêu Lăng Hàn một cái hợp thể sơ kỳ. Hắn tự nhận là dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là có chút kiêng kỵ đối phương kiếm pháp. Rốt cuộc thật nhiều kiếm tu đều là có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu là hai bên có thể không giao thủ tự nhiên tốt nhất. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bị Liễu Sách nói cấp khí cười. Trên đời này mặt dày vô sỉ người thật đúng là không ít. Ta trên người có trọng bảo. Đạo hữu ngươi sợ không phải được vọng tưởng chứng. Tiêu Lăng Hàn trào phúng nhìn đối diện hai người. Tuy rằng không biết đối phương nói trọng bảo là cái gì. Dù sao không thừa nhận là được rồi. Liễu Văn thấy Tiêu Lăng Hàn này sủy minh bạch giả bộ hồ đồ bộ dáng. Một trận buồn bực. Hắn dứt khoát đem khế ước không gian trung tầm bảo chuột phóng ra. Tin tưởng nó, ngươi hẳn là nhận thức đi. Liễu Văn đôi tay giơ tầm bảo chuột, đắc ý rào rạt mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, khinh thường nói, còn không phải là một con lão thử sao? Ai có thể không quen biết? Liễu Văn cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới ngươi thân là yêu tộc, liền tầm bảo chuột đều không quen biết. Nó nói cho ngươi, ta trên người có trọng bảo. Tầm bảo chuột tầm bảo năng lực tin tưởng không cần ta nói. Ngươi cũng nên biết, nó nói trên người của ngươi có trọng bảo. Liền nhất định có trọng bảo. Tiêu Lăng Hàn híp mắt đánh giá một chút tầm bảo chuột. Trong lòng lại nghĩ, Nếu là phệ linh thử đem này chỉ tầm bảo chuột cấp ăn. Kia nó tầm bảo năng lực có phải hay không muốn lợi hại một ít. Tầm bảo chuột bị xem cực kỳ bất an. Nó có loại chính mình sắp đại họa lâm đầu cảm giác. Thân là tầm bảo chuột. Nó tin tưởng chính mình trực giác tuyệt đối không sai được. Lập tức tầm bảo chuột liền hướng Liễu Văn truyền âm. Liễu Văn. Nhanh lên đem ta thu hồi khiết ước không gian chung. DFY. Quảng cáo. Cách chương.